Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 762 không có mắt rồi bỏ. Lâm Hủy Nhi ở hắn giường bệnh biên ngồi xuống, vươn làm tinh xảo mỹ giáp ngón tay, ôn nhu vuốt ve lục dực đình cương nghị tuấn lãng mặt, đầu ngón tay vừa mới chạm vào hắn mặt khi... Tay nàng chỉ thế nhưng nhịn không được nhảy lên một chút, khóe miệng biên tràn ra ngọt ngào tươi cười. Nàng thấp giọng lẩm bẩm tự nói, Dực Đình, khi còn nhỏ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền nhận định, ngươi là ta Lâm Hủy Nhi đời này phải gả nam nhân. Ta liều mạng đuổi theo ngươi nện bước, vì ngươi, thậm chí cam nguyện đến quân khu đương một cái nho nhỏ bác sĩ. Nhưng người lại luôn là đối ta làm như không thấy, bất quá không quan hệ. Chúng ta lập tức liền phải đính hôn. Không lâu lúc sau, chúng ta sẽ kết hôn. Về sau chúng ta còn sẽ có hài tử. Thuộc về hài tử của chúng ta, Dực Đình. Ta đợi ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi rốt cuộc nếu là của ta, tay nàng chỉ dọc theo lục Dực Đình thâm thúy lập thể ngũ quan chậm. Rãi hoạt động, ôn nhu đến. Giống như là ở vuốt ve cái gì âu yếm chi vật giống nhau. Uy, ngươi đang làm cái gì? Một đạo ngữ khí không vui thanh âm khơi dậy vang lên. Sợ tới mức Lâm Hủy Nhi chạy nhanh bắt tay cấp thu trở về, quay đầu lại xem khi tiến vào chính là ăn mặc một thân áo blau trắng, biểu tình rất là tức giận lục Trần Tranh, Trần Cam Tỷ. Lâm Hủy Nhi đứng lên ngoan ngoãn kêu một tiếng, lục Trần Tranh tức giận liếc nàng liếc mắt một cái. Liên tục xua tay, đừng, ngươi còn không có cùng ta đệ đệ đính hôn đâu. Hiện tại kêu tỷ của ta còn quá sớm, dứt lời. Nàng lại nói, không đúng, liền tính là đính hôn thì thế nào? Rốt cuộc không có kết hôn, tỷ gì đó liền không cần kêu. Lục Trần Tranh đối Lâm Hủy Nhi từ trước đến nay không có gì hào cảm. Nữ nhân này đánh giờ, xem nàng đệ đệ ánh mắt, vậy như là dã lang nhìn thấy thịt khi dường như, trong mắt phiếm lục quang, làm nàng nhìn chỉ cảm thấy ghê tởm. Hơn nữa, Lâm Hủy Nhi ở các trưởng bối trước mặt từ trước đến nay trang đến ngoan ngoãn. Nàng ra ra càng là thường thường liền lấy Lâm Hủy Nhi cùng nàng đối này một phen. Đây là làm nàng càng thêm chán ghét Lâm Hủy Nhi, nhất quan trọng một chút chính là nàng không nghĩ tới, một người có thể vô sỉ đến loại tình trạng này tới. Cư nhiên thừa dịp Dực Đình còn ở hôn mê, liền kích động nàng ra ra cử hành đính hôn điển lễ, nam chính đều không ở. Nàng cũng có thể một người căng bãi, thật là dũng khí đáng khen a. Nếu không phải nàng ra ra nhiều lần mệnh lệnh và giảng dài. Không được nàng đem chuyện này nói cho Lan Đại Đại. Nàng đã sớm trộm báo tin đi. Nghe được Lục Trần Tranh nói. Lâm Hủy Nhi ngoan ngoãn biểu tình hơi đổi. Ngay sau đó lại khôi phục lại. Ta đệ đệ từ ta chiếu cố liền hào. Ngươi đi đi. Lục Trần Tranh không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Lâm Hủy Nhi tay ở sau lưng rảo quần áo, dương đầu nói, không có việc gì, ta có thể chiếu cố hảo Dực Đình, không cần, Lục Trần Tranh lạnh mặt. Muốn nói ta đệ khác cũng không có gì, chính là gương mặt này sao, lớn lên thực sự xinh đẹp, như hoa như ngọc, có rất nhiều không có mắt ruồi bỏ mơ ước, tự nhiên lén lút ăn bớt cũng không ở số ít, vì ta đệ đệ trong sạch. Ta cái này đương tỷ tỷ vẫn là tự mình thủ tương đối hảo, nghe vậy. Lâm Hủy Nhi rốt cuộc vô pháp bình tĩnh xuống dưới. Nàng mặt đỏ một khối bạch một khối, đủ mọi màu sắc, cùng tắc kè hoa dường như. Rất là thú vị, nàng biết Lục Trần Tranh lời này là cố ý nói cho nàng nghe. Nàng cũng biết, Lục Trần Tranh trong miệng không có mắt rồi bỏ, chỉ chính là nàng. Ngực kịch liệt phập phồng, nàng nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc, hít sâu vài khẩu khí. Nàng mới bình tĩnh trở lại, nếu như vậy, kia ta liền đi trước, dứt lời. Nàng lập tức hướng cửa đi đến, móng tay gắt gao khảm vào trong lòng bàn tay. Nàng một chút cũng không cảm thấy đau, liền tính Lục Trần Tranh chán ghét nàng lại như thế nào. Nàng còn không phải làm theo sẽ gả cho Lục Dực Đình, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.